Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn trưởng Triệu cảm thấy bây giờ trường học cũng không học văn hóa gì mấy, dứt khoát bỏ qua cấp 2, đưa luôn cậu nhóc vào trường trung cấp. Ở huyện lúc này trường trung cấp rất có giá trị, nhưng Cương Tử vừa nghe nói ở trường trung cấp vẫn phải tiếp tục học thì không chịu được. Cậu nhóc thực sự không muốn đọc sách chút nào, một chút cũng không muốn. Cuối cùng, đoàn trưởng Triệu tức giận đi tìm Nghiêm Lỗi uống rượu. Kiều Vi suy nghĩ một chút, đề xuất, hoặc là đi học lái xe, hoặc là đến trường dạy nghề của nhà máy. Trường dạy nghề do nhà máy chịu trách nhiệm chính, dùng để đào tạo công nhân kỹ thuật. Đoàn trưởng Triệu về hỏi Cương Tử muốn chọn cái nào, Cương Tử không chọn được. Bởi vì làm công nhân là công việc tốt mà ai cũng biết, nhưng lái xe cũng rất đáng để ngưỡng mộ, quá khó chọn, đây không phải là làm khó người ta sao? Lâm Tịch Tịch chen vào, đừng chọn lái xe, nghề lái xe này theo sự phát triển của kinh tế xã hội thì sau này đãi ngộ, địa vị xã hội đều xuống dốc không phanh. Tài xế taxi cũng từng oai phong lẫm liệt, còn kén chọn khách. Nhưng cũng chỉ được mấy năm như vậy, sau này đất nước phát triển, taxi nhanh chóng trở nên phổ biến. Thời đại tài xế kén chọn khách đã không còn nữa. Nhắc lại chuyện làm tài xế, mọi người đều không còn sự tôn trọng và ngưỡng mộ nào nữa. Đoàn trưởng Triệu nói, cháu thì biết cái gì. Lâm Tịch Tịch nói, dù sao thì chọn gì cũng đừng chọn tài xế. Nhưng cô ta cũng không biết làm công nhân kỹ thuật có tốt không. Vì không ở cùng một thành phố, nên thực ra cô ta không rõ lắm công việc cụ thể của anh chị em họ là gì. Cô ta còn nối niêu xong chảo nhà mình vẫn lo chưa xong. Chỉ biết cậu mình làm cán bộ, dù sao cũng sắp xếp ổn thỏa cho các em. Sẽ không giống như chồng cô ta bị mất việc, thất nghiệp, không có gạo nấu cơm. Cương Tử không chọn được, đoàn trưởng Triệu dứt khoát nói. Bốc thăm, làm hai tờ giấy thăm, trong lòng bàn tay lắc nửa ngày, Cương Tử thổi vào bàn tay mình mấy hơi, cuối cùng bốc được trường dạy nghề. Đoàn trưởng Triệu nói, được, chuyện này dì Kiều giúp cháu sắp xếp. Kiều Vi bây giờ là cánh tay đắc lực của người đứng đầu, bản thân chức vụ của cô không có bất kỳ quyền lực nào. Nhưng vì quyền lực và sự tin tưởng của người đứng đầu nên tự nhiên những cấp dưới thân tín như cô cũng có được một số thuận lợi. Thư ký Hoàng có thể làm được rất nhiều việc, anh ta tương đương với thái giám chấp bút của Hoàng đế. Kiều Vi không có năng lực lớn như thư ký Hoàng, nhưng sắp xếp Cương Tử vào trường dạy nghề thì vẫn không thành vấn đề. Chia ra rất nhiều khoa, chính là ngành nghề. Cô nói với Cương Tử, đã chào hỏi với chủ nhiệm bên đó rồi, ngày đầu tiên cháu cứ qua thử xem. Xem thích cái nào, rồi quyết định xem học công việc nào. Đã quyết định được con đường tương lai, Cương Tử cũng không lãng phí thời gian ở trường tiểu học nữa, đến luôn trường dạy nghề. Nhà máy được sắp xếp đến nằm ở khu công nghiệp giữa khu Hạ Hà Khẩu và huyện cũ. Bây giờ đường đã được sửa chữa bằng phẳng, đi xe buýt chặng ngắn chỉ mất 10 phút là đến. Rất thuận tiện, Cương Tử có thể là trời sinh làm công nhân. Cậu nhóc thực sự nhìn thấy sách vở là đau đầu, nhưng đến trường dạy nghề, ngày đầu tiên về đã vô cùng phấn khích. Cậu nhóc thích trường dạy nghề. Cậu nhóc chọn học nghề hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một mảnh tia lửa rào rào, nhìn thấy hai miếng riêng lẻ hòa thành một mảnh, khiến cho cái đầu mờ mịt cả ngày của cậu nhóc cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Những đường vân do thầy hàn ra có một vẻ đẹp khiến cậu nhóc mê mẩn. Đoàn trưởng Triệu sách quà cảm ơn đến nhà Kiều Vi. Kiều Vi nghe xong lựa chọn của Cương Tử cũng thấy khá tốt. Một nghề trong tay, nuôi sống cả đời. Kỹ thuật này ngành nào cũng có thể làm. Học bình thường thì ở trong nhà máy hàn thép tấm. Học giỏi thì tương lai hàn máy bay cũng không phải không thể. Máy bay do nó hàn tôi sợ rơi lắm. Hay là cứ hàn tấm thép cho rồi. Đoàn trưởng Triệu bĩu môi, rất không tin tưởng con trai mình. Nghiêm Lỗi cười ha hả. Lúc này một bưu kiện gửi đến từ Bắc Kinh, khá nặng. Gửi cho quân đội, Nghiêm Lỗi vác về nhà. Đồ em cần. Hả, Kiều Vi không hiểu, là gì vậy, sách em cần đó, Nghiêm Lỗi nói, anh nhờ người ở Bắc Kinh, họ tìm được nhiều thế này. Mắt Kiều Vi sáng lên, mở ra xem, quả nhiên đều là sách liên quan đến toán lý hóa, có tạp chí khoa học kỹ thuật, đều là những thứ không thể thấy được ở huyện nhỏ. Thậm chí còn có sách giáo khoa đại học, quả nhiên thủ đô không giống nơi này, tài nguyên cũng không giống nhau, tuyệt quá, Kiều Vi càng xem càng vui. Anh phải cảm ơn đàng hoàng đấy, Nghiêm Lỗi nói, em khỏi lo, đây là quan hệ của Nghiêm Lỗi, Kiều Vi không cần quan tâm, nghiêm lỗi sẽ tự xử lý. Nghiêm Tương đã xem xong sách giáo khoa cấp 2 và cấp 3. Vì trong đó liên quan đến rất nhiều ký hiệu nên Kiều Vi cũng dạy cho cậu bé 26 chữ cái tiếng Anh, còn có alpha, beta, sin, cos và những ký hiệu được nói trong sách. Bây giờ cậu bé cứ xem đi xem lại, xem rất mê mẩn, nghiêm lỗi cũng đang xem. Kiều Vi nói với anh, công thức toán học thì không cần thiết lắm, nhưng vật lý hóa học thì nên tìm hiểu một chút, có thể có nhận biết cơ bản về thế giới. Sinh học cũng tìm hiểu một chút đi. Nghiêm lỗi thấy vật lý hóa học có vẻ hơi thú vị. Mở ra cho anh một cánh cửa thế giới mới, lần đầu tiên hiểu về thế giới từ góc độ khác, chứ không chỉ dựa vào kinh nghiệm sống. Kiều Vi nói, sau khi hiểu được những kiến thức cơ bản này, lợi ích lớn nhất là phá bỏ mê tín phong kiến. Mọi thứ trên thế giới nhất định đều có lời giải thích khoa học, ví dụ như ma chơi xuất hiện ở nghĩa địa vào nửa đêm, thực ra là phốt pho tự bốc cháy trong không khí, nhìn xem, giải thích rõ ràng rồi, không đáng sợ chút nào. Nghiêm lỗi nói, đúng là vậy, Kiều Vi nói, nếu không giải thích được thì là lý thuyết khoa học của chúng ta chưa đủ, các nhà khoa học phải tiếp tục nỗ lực. Nghiêm lỗi cười ha hả, nghiêm lỗi kiếm được phiếu mua đồ nội thất, đến trấn Thanh Sơn mua một cái bàn học mới to hơn cho Kiều Vi, cái bàn học cũ thì chuyển đến phòng ngoài ở gian phía đông, như vậy thì Nghiêm Tương cũng có phòng học riêng. Nghiêm lỗi nghĩ là để Nghiêm Tương vẽ tranh, học chữ các thứ. Anh không ngờ Nghiêm Tương phần lớn thời gian là xem những cuốn sách mà đến anh cũng chẳng hiểu. Những cuốn sách từ Bắc Kinh gửi đến đối với Nghiêm Tương mà nói thật sự chính là kho báu. Nhưng Nghiêm Tương cũng có những thứ không hiểu, cậu bé cầm cuốn sách đó đến tìm Kiều Vi. Mẹ, cái này con không hiểu. Cậu bé còn nói, cái này giống cái trong sách giáo khoa. Cậu bé cầm cuốn sách đó kẹp giữa rất nhiều sách, Kiều Vi cũng không lật từng cuốn ra xem. Lúc mở ra mới phát hiện đây hoàn toàn là một thứ tiếng khác. Tiếng Nga, lật tiếp, có rất nhiều ký hiệu toán học, hẳn là một cuốn sách toán. Ôi, là tiếng Nga à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Vi khó xử nắm cằm. Trong số sách giáo khoa mà Kiều Vi nhờ chủ nhiệm lớp cấp 2 của nhà máy kiếm về có sách giáo khoa tiếng Nga. Kiều Vi không học tiếng Nga nhưng trong trí nhớ của cô có ký ức Kiều Vi Vi đã học tiếng Nga. Thật thú vị, cô thừa hưởng trí nhớ, cũng thừa hưởng cả thứ ngôn ngữ này. Nhưng trước kia khi Nghiêm Tương cầm sách giáo khoa tiếng Nga đến tìm cô đã cân nhắc đến tình hình xã hội, xu hướng chính trị và nhiều yếu tố khác, không cho Nghiêm Tương học tiếng Nga ngay. Với chỉ số thông minh của Nghiêm Tương, đợi lớn lên cần lúc nào thì lúc đó học cũng được. Nhưng cô không ngờ bạn của Nghiêm Lỗi ở Bắc Kinh lại có thể kiếm được sách tiếng Nga, hơn nữa trông rất chuyên ngành. Con rất muốn xem cuốn sách này sao? Kiều Vi hỏi, Nghiêm Tương gật đầu, có rất nhiều ký hiệu đã học trong sách giáo khoa cấp 3, nhưng còn có rất nhiều thứ cậu bé không biết. Điều đó nói lên điều gì? Nói lên rằng nội dung cuốn sách này so với sách giáo khoa toán cấp 3 có nhiều kiến thức hơn. Cậu bé rất khao khát học tập, giáo trình vi phân và tích phân của Barton Gonser, vi phân một biến và nhiều biến, nghiên cứu lý thuyết tích phân Riemann và lý thuyết cấp số, tích phân bổi, tích phân đường, tích phân mặt, tích phân Stieti, cấp số Fourier và biến đổi Fourier. Thế giới từ đó trở nên khác biệt với tôi, ngay cả bây giờ, khi nhớ lại vẫn thấy thật khó tin. Bởi vì nơi tôi sống là một trấn nhỏ, nhiều lắm thì chỉ mở rộng ra đến huyện. Trình độ học vấn của hầu hết mọi người là tiểu học, trung học cơ sở, học sinh trung cấp chuyên nghiệp là đã có thể được phân công vào các vị trí công tác tốt, mức lương khởi điểm cao hơn người khác. Trong hoàn cảnh như vậy, mẹ tôi đã kiếm cho tôi cuốn giáo trình vi phân và tích phân của Barton Gonser. Tôi rất chắc chắn rằng chính mẹ cũng không hiểu rõ lắm về vị trí của cuốn sách này trong giới toán học, càng không biết đối với tôi đây là một sự bồi đắp ở cấp độ nào. Mẹ chính là như vậy, không hề giữ lại, dốc hết sức lực để bồi đắp cho tôi. Mẹ biết tôi cần gì. Điều khiến tôi luôn không hiểu là khi tôi lớn lên, mẹ dường như không muốn thừa nhận chuyện này. Thừa nhận rằng mẹ hiểu tôi, biết tôi cần gì, mẹ luôn cố thuyết phục tôi, khiến tôi tin rằng những cuốn sách đó là do bố tôi vất vả lắm mới kiếm được cho tôi. Nhưng tôi biết, trong chuyện này, bố tôi chỉ đáp ứng yêu cầu của mẹ, thực hiện theo sự chỉ đạo của mẹ. Bố tôi chỉ là đối tượng khách quan, còn mẹ mới là người thúc đẩy. Mặc dù luôn băn khoăn nhưng giờ đây không còn cách nào để có được câu trả lời nữa. Nhưng không sao. Điều đó không ngăn cản được tôi nhận ra từng giây từng phút rằng mẹ yêu đứa con của mẹ, chính là tôi. Từ đó trở đi, bà bắt đầu dạy tôi tiếng Nga một cách âm thầm. Đây là bí mật nhỏ của chúng tôi, không được nói cho bất kỳ ai biết. Thời tiết nhanh chóng ấm lên, áo khoác quân đội đổi thành áo khoác len đổi thành áo khoác ngắn kiểu Lenin bằng vải giả. Rất nhanh sau đó, áo khoác ngắn kiểu Lenin bằng vải giả cũng không mặc được nữa, chỉ có thể mặc áo sơ mi. Tháng 5, hội nghị toàn thể lần thứ 11 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 8 được triệu tập. Lúc này, Kiều Vi đã có dự cảm mơ hồ. Người xuyên không nhớ được năm xảy ra các sự kiện lịch sử thì thật không đủ tư cách làm người xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, đến tháng 6, các bài báo trên trang nhất của Nhân dân liên tiếp được đăng tải. Giai đoạn lịch sử mà Kiều Vi vẫn luôn không mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Cô cầm tờ báo, không nhịn được thở dài một tiếng. Thư ký Hoàng bưng cốc trà đi tới. Thở dài gì thế? Kiều Vi nói. Hôm qua Tương Tương tinh thần phấn chấn quá, cứ chơi mãi, hại tôi cũng ngủ muộn, giờ đau đầu. Uống chút trà đi, pha đặc chút, hôm nay sợ là phải họp cả ngày đấy. Chỉ thị mới của Trung ương, cấp dưới phải giải mã từng chữ một. Một cuộc cải cách lớn như vậy, nếu không lĩnh hội được ý nghĩa chỉ thị thì sẽ gây ra sai lầm lớn. Chắc chắn lại là một ngày họp hành từ sáng đến tối. Kiều Vi mở túi đeo vai quân đội, lấy ra một gói giấy. Đây, trà mới năm nay, trà Minh Tiền, nhanh thế đã có rồi à? Thư ký Hoàng vui mừng, nhận lấy. Cảm ơn, những người ngồi văn phòng, thuốc lá và trà là thứ không thể thiếu. Tháng 6, báo mới đến, việc bãi bỏ chế độ thi tuyển đại học cũng được đưa ra. Kỳ thi tuyển đại học bị coi là đào tạo người kế thừa cho giai cấp tư sản. Thư ký Hoàng và Kiều Vi trao đổi riêng, sinh viên đại học sắp đến ngày phải sống khổ sở rồi. Kiều Vi cúi mắt. Không chỉ vậy, phần tử tri thức có lẽ đều sẽ phải sống khổ sở. Thư ký Hoàng gật đầu, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp thành ra là tốt nhất. Thư ký Hoàng cũng chỉ có trình độ trung học phổ thông. Lúc này, sinh viên đại học lại trở thành lông phượng sừng lân. Nhớ lại, nguyên chủ từng say đắm kỹ thuật viên kia, vậy mà lại là một nhân tài xuất sắc thật sao? Dựa vào hào quang bằng cấp của mình để đi trêu chọc phụ nữ đã có chồng. Kiều Vi không nhịn được giật giật môi. Không sao, kẻ cặn bã rồi sẽ có ngày bị trừng trị. Nhưng có vẻ xung quanh cũng không biến đổi đột ngột như Kiều Vi nghĩ. Thực ra, sự thay đổi này vẫn luôn lấy Bắc Kinh và Thượng Hải làm trung tâm, giống như gợn sóng, từng tầng lan tỏa ra bên ngoài. Bắc Thành hiện tại chỉ là một huyện nhỏ, không phải thành phố công nghiệp nặng nổi tiếng như đời sau. Những gợn sóng này, trước tiên phải lan đến tỉnh, sau đó lan đến thành phố Lâm. Cuối cùng mới có thể bao phủ đến các khu vực cấp huyện. Trước khi bị sóng dữ nhấn chìm, mọi người vẫn phải ăn cơm, đi vệ sinh, ngủ, đi làm, chửi bới, đánh con cái như thường. Nhưng ở huyện quả thực có nhiều người mặc quân phục màu xanh lá cây hơn, màu xanh lá cây quân đội trở thành màu thời trang nhất. Áo cánh vải bông giảm hẳn đi, các nữ đồng chí đi làm rất ít khi mặc váy, chủ yếu là áo sơ mi quần dài, trang phục bắt đầu phi nữ tính hóa. Ngô Ái Ngân của ban tuyên truyền đến tìm Kiều Vi giúp đỡ. Kiều Vi giúp cô ta may một chiếc túi đeo vai quân đội hoàn toàn mới. Đây là sản phẩm thời trang hợp mốt nhất, Ngô Ái chân ngày nào cũng đeo. Đoàn trưởng Triệu lại giới thiệu đối tượng cho Lâm Tịch Tịch. Chị Dương lấy mấy chiếc váy liền áo gia đình cho Lâm Tịch Tịch mặc còn bị mắng. Đoàn trưởng Triệu phê bình chị ta, mặc thế này làm gì? Không có chút nhạy cảm chính trị nào. Đến lúc này rồi mà còn mặc thế này được à? Không biết tình hình hiện tại thế nào à? Tháng 3 năm nay, bên Anh cả họp đại hội 23, bên mình quyết định không cử đại biểu tham dự, quan hệ hai đảng cơ bản bị gián đoạn. Váy liền áo là gì? Là từ bên kia truyền sang, bây giờ mà còn mặc thế này là có vấn đề về tư tưởng. Chị Dương không phục, lẩm bẩm, đi xem mắt, không được ăn mặc đẹp một chút à? Quần nào đẹp bằng váy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc váy thì sao? Mặc váy thì thành phản cách mạng à? Bà nội trợ nhận thức về thế giới bên ngoài luôn chậm một bước, ngày nào cũng quanh quẩn ở nhà bếp, chỉ đi lại giữa chợ và sân nhà, không cảm nhận được không khí ngày càng căng thẳng. Cách chương